Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 668. Chương 668, lấy thế đè người. Đại tỷ đầu, nếu không chúng ta trước tạm thời rút lui. Dùng điện thoại Trùng Tuân hỏi một chút dâu đen thuyền trưởng ý kiến. Đối mặt hai người này cường thế khí chàng, cả đám có chút không chịu nổi. Một cái gấu trắng liền đã đủ rồi. Nếu như lại thêm Bạch Thủy, bọn hắn sợ mình sẽ điên mất. Cái này căn bản cũng không phải là hắn nhóm có thể đối phó người. Nhưng bọn hắn lại không nhìn thấy. Bạch Thủy giấu ở trong tay áo hai tay. Chính tại run rẩy không ngừng. Katarina, Devon nếu như nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện Bạch Thủy chính cắn chặt hàm răng. Tựa hồ tại nhẫn nại lấy cái gì. Bạch Thủy trong mắt tựa hồ có không ngừng có vẻ thống khổ hiện lên. Bạch Thủy đương nhiên không có khôi phục thực lực. Im-sama đối với hắn tạo thành thương thế thực sự quá lớn. Mặc dù hắn xương cốt toàn thân cơ hồ đã khỏi hẳn không sai biệt lắm. Nhưng đứt gãy kinh mạch cùng bị khóa lại huyết nhục, lại là như sắt thép giam cấm Bạch Thủy. Hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên có thể phát huy ra một chút xíu thực lực đến mà thôi. Mà lại, phát động một chút thực lực cũng cần bỏ ra cái giá khổng lồ. Thống khổ tặc không nói đến, liền vẻn vẹn là huy động một quyền, đều sẽ tiếp tục tăng thêm Bạch Thủy thương thế. Trừ phi bị bất đắc dĩ, Bạch Thủy là sẽ không ra hạ sách này. Hừ, các ngươi đến cùng nghĩ kỹ chưa có, lại không rời đi ta liền muốn động thủ. Đến lúc đó hậu quả chính các ngươi biết đến. Gấu trắng lần nữa tiến lên, khi thế càng thêm cuồng bạo hung nóng này, phảng phất sau một khắc liền sẽ xông lên trước giết tất cả mọi người. Thôi đi, coi như các ngươi lợi hại. Katarina, Devon trên mặt nhiều lần giãy giụa, cuối cùng không cam lòng cắt nói một tiếng, liền trực tiếp biến mất tại trên thuyền. Còn lại bọn lâu la gặp Katarina rút lui, lập tức từng cái tất cả đều nhảy vào trong biển. Bọn hắn cũng không dám đơn độc đối mặt Bạch Thủy cùng gấu trắng. Phốp, cũng chính là tại Katarina biến mất về sau trong nháy mắt, Bạch Thủy trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra, nguyên bản sắc mặt tái nhợt, trong nháy mắt trở nên càng thêm tái nhợt, trực tiếp nửa quỳ rạp xuống địa, miệng lớn thở hào hển. Hắn lấy tay nắm lấy trái tim, khuôn mặt xoắn ở cùng nhau, tựa hồ ngay tại nhẫn nại lấy thống khổ gì đồng dạng. Bạch, Kuma, mau chóng rời đi, lừa gạt không được bọn hắn bao lâu, chờ bọn hắn kịp phản ứng lại đuổi kịp chúng ta liền xong rồi. Nói xong câu đó về sau, Bạch Thủy ngay tại Aki không dám tin trong ánh mắt, lần nữa ngược lại hôn mê đi qua. Đạt được Bạch Thủy mệnh lệnh về sau, gấu trắng hoàn toàn không dám chậm trễ chút nào, lập tức cầm lái, lái rời mặt biển, luôn cảm giác có điểm gì là lạ, cảm giác ta bị sai sao? Lòng nghĩ Bạch Thủy hẳn không phải là dạng này một cái dễ nói chuyện người đi. Đặc biệt là mặt đối với chúng ta những người phản bội này thời điểm, hắn vì sao lại buông tha chúng ta? Nể tình cũ phía trên sao? Không, tuyệt không có khả năng là như thế này. Katarina hiện thân về sau, nhìn xem cấp tốc thậm chí là có chút vội vàng rời đi mặt biển Bạch Thủy. Trong lòng hiện lên có cái gì không đúng. Mặc dù cùng Bạch Thủy tiếp xúc không đến một tháng, nhưng nàng rất rõ ràng Bạch Thủy tính tình cùng bản tính. Bạch Thủy không phải loại kia sẽ vội vàng người. Trừ phi, nghĩ tới đây, Katarina, Devon đột nhiên phản ứng lại. Đúng thế, Bạch Thủy nếu như không có phế, lại làm sao lại buông tha bọn hắn đâu. Lấy cái kia bá tuyệt thiên hạ thực lực, thu thập Katarina, Devon cùng nàng những này thủ hạ, còn không phải dễ dàng. Đuổi theo cho ta, Katarina, Devon lệ quát một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ phẫn nộ. Nhớ nàng đường đường ghét câu thợ săn, có thế mà cũng có một ngày sẽ bị người khác hù dọa.